Chương 2862, Đại Hắc Ngưu Tâm Địa Gian Dảo. Một hồi lâu, khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Đại Hắc Ngưu cọ gần Lý Thất Dạ, một bộ nhỏ nịnh nọt bộ dáng, nói ra, Đại Thánh Nhân, Hắc, ngươi cảm thấy ta đầu đại soái ngưu này dáng dấp thế nào? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ngắm hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng không tệ lắm, đích thật là không tệ, không tầm thường, Đại Thánh Nhân chính là Đại Thánh Nhân, có ánh mắt, một chút liền nhìn ra ta chính là tiên chủng. Đại Hắc Ngưu đứng lên, dương lên chính mình móng, hướng Lý Thất Dạ giơ ngón tay cái bộ dáng, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một đầu tráng kiện Đại Hắc Ngưu, đứng thẳng mà đứng, chân trước tại ngực, vậy mà dương lên móng, làm giơ ngón tay cái bộ dáng này là cỡ nào buồn cười, là quỷ dị cỡ nào, trường hợp như vậy, kém chút đều để tẩy tội viện học sinh cười vang đứng lên, ta nói là, thân thể mạnh mẽ, vạm vỡ. Lý Thất Dạ ung dung tới một câu, làm thịt, làm bát nóng hổi canh thịt trâu, hương vị phải rất khá. Cái này quá vô tình, ta dù sao cũng là tiên chủng nha. Đại Hắc Ngưu không khỏi nhảy dựng lên, bại lộ như sấm bộ dáng, nhưng là, tùy theo hắn lại nhắm lại bả vai, một bộ nhận thua bộ dáng. Nhìn thấy Đại Hắc Ngưu bộ dáng buồn cười kia, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi cười vang đứng lên, nhưng lại lập tức đè nén xuống ý cười, không dám quá mức làm càn. Đại Hắc Ngưu bị Lý Thất Dạ đã kích đằng sau, hắn không khỏi tinh nhãn vòng vo một chút, lui về sau một bước, một đôi chuông đồng đồng dạng con mắt nháy một cái, hắc hắc nói với Đỗ Văn Nhị, tiểu hỏa tử nha, có kiện sự tình, quên nói với ngươi, không biết chuyện gì. Đỗ Văn Nhị đối với đầu này Đại Hắc Ngưu rất là cẩn thận, rất là kiên kỵ, dù sao hắn còn trẻ thời điểm, không chỉ là hắn, đã từng là có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều tại hắn dưới móng thua thiệt qua. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, chậm chậm nói ra, Kim Bồ tiểu tử kia, có chút thủ đoạn nha, xem ra, hắn là đạt được cao nhân chỉ điểm, giống như có cái gì xiềng xích, bị hắn mở ra, nha, về phần hắn muốn làm gì, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, thật hay giả. Đỗ Văn Nhị không khỏi giật mình kêu lên, chợt, lại có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao, bọn hắn không ít bị đầu này Đại Hắc Ngưu lừa gạt qua, ta, đó là so trân châu còn muốn thật. Đương nhiên, ngươi không tin, đây cũng là được rồi. Đại Hắc Ngưu nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Đỗ Văn Nhị lập tức thần thái liền ngưng trọng, hắn lập tức hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra, Lý công tử, các học sinh xin mời ngươi chiếu cố một chút, ta đi một chút liền về, yên tâm, đi thôi, có bản soái ngưu tại, ai dám động đến bọn hắn, yên tâm đi, ai dám động đến bọn hắn một sợi lông, bản đại soái ngưu đem hắn dẫm thành thịt vụn. Đại Hắc Ngưu dương lên chính mình móng, bị đá phanh phanh rung động, đi thôi. Lý Thất Dạ gật đầu, nở nụ cười. Đại Hắc Ngưu làm việc cũng không đáng tin cậy, Đỗ Văn Nhị không thể nào tin được hắn, bất quá, có Lý Thất Dạ câu nói này, Đỗ Văn Nhị cũng yên lòng. Đỗ Văn Nhị cúc thủ, quay người liền rời đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời, tốc độ cực nhanh, nhìn bộ dáng, hắn cũng là rất gấp. Ha ha, tiểu tử này, bản sự ngược lại cao. Kinh tài tuyệt diễm, năm đó, cỡ nào kiệt xuất, nhìn xem Đỗ Văn Nhị đi xa bóng lưng, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, đáng tiếc, hắn lại ở tại tẩy tội thành địa phương cất chim cũng không có kia, lãng phí chính mình một thân tuyệt thế bản sự, đáng tiếc nha, người có chí riêng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi ở chỗ này thánh thú viên làm gì? Nơi này, ngươi không phải cũng là muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi, ha ha. Lấy ngươi là bản soái ngưu nguyện ý ở lại đây nha, còn không phải Viễn Hoang thánh nhân tên Vương Bát Đảng kia. Đại Hắc Ngưu căm giận bất bình nói ra, chúng ta thủy tổ thế nào? Tẩy tội viện học sinh liền hỏi, Đại Hắc Ngưu hừ lạnh nói ra, Viễn Hoang thánh nhân tên Vương Bát Đảng kia, trộm nhà chúng ta đồ vật, ta đang muốn đem nó muốn trở về đâu. Nói đến đây, căm giận bất bình bộ dáng, gạt người, tẩy tội viện học sinh căn bản cũng không tin tưởng, nói ra, nhà chúng ta thủy tổ. Chính là cử thế vô địch, quang minh đại lạc, thánh quang rọi khắp nơi, hắn như thế nào lại trộm nhà ngươi đồ vật, đây là nói xấu chúng ta thủy tổ. Nói đến đây, tẩy tội viện học sinh đều căm giận bất bình, thẳng trừng mắt Đại Hắc Ngưu. Ha ha, chỉ là các ngươi những này vô tri tiểu nhi mới có thể đem Viễn Hoang thánh nhân tưởng tượng được tốt như vậy, thánh nhân, đều là cố làm ra vẻ mà thôi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, nếu như hắn thật là thánh nhân, liền sẽ không vứt bỏ các ngươi tẩy tội thành. Liền sẽ không để cho các ngươi tẩy tội thành con dân đời đời kiếp kiếp đều trong đó chịu tội. Các ngươi phải biết, tẩy tội thành, hắc, vậy chỉ bất quá là Viễn Hoang Thánh Nhân tẩy chính mình tội địa phương mà thôi, đem tội ác của mình, liên lụy chúng sinh, mà lại một đời lại một đời. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu đem thanh âm của mình kéo đến đã cao lại càng cao. Đại Hắc Ngưu lời nói, lập tức để tẩy tội viện học sinh á khẩu không trả lời được. Đối với tẩy tội viện học sinh tới nói, bọn hắn từ nhỏ liền sùng kính Viễn Hoang Thánh Nhân, duy nhất nói bọn hắn không lời nào để nói, chính là vứt bỏ bọn hắn tẩy tội thành. Bị Đại Hắc Ngưu một ngụm đâm trúng yếu hại, tẩy tội viện học sinh đều phản bác không đến. Ha ha, nhìn xem Thánh Sơn này, đã từng là vô thượng tiên sơn, bị Viễn Hoang Thánh Nhân chơi đùa như cái gì đồ vật. Đại Hắc Ngưu mười phần khó chịu bộ dáng, kéo cao giọng âm, nói ra, đây chính là nhà ta tiên sơn nha, Viễn Hoang Thánh Nhân, ngụy quân tử này, sờ soạn liền đem nó trộm đi. Trời đánh vương bát đảng, ngụy quân tử này, căn bản cũng không phải là cái gì thánh nhân, hắc, ta xem ra, hắn chỉ sợ là một cái đại ma vương. Miệng máu nôn người, tẩy tội viện học sinh ở lại một hồi nhi, cuối cùng không phải rất tin tưởng, không phục, có một số việc, có ít người, ai cũng nói không chính xác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đã từng ma vương, cũng một lòng hướng thiện qua, đã từng thánh nhân, cũng có thể sẽ đã từng rơi vào qua ma đạo. Thiện ác, đơn giản là trong một ý nghĩ. Là đúng hay sai, cũng không có cái gì thước đo, khi đứng tại đỉnh phong thời điểm, hết thảy đều chẳng qua là phù vân mà thôi, vạn vật, chẳng qua là chó rơm mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, nhìn qua phương xa. Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là, Đại Hắc Ngưu loại tồn tại này liền không giống với lúc trước, tại Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác toàn thân lông tơ lập tức đều nổ tung, không khỏi lui về sau một bước, trong nội tâm có chút phát lạnh, những này, không liên quan bản đại soái ngưu quan hệ thế nào. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, ha ha, bản đại soái ngưu, chỉ muốn có một ngày, đem toàn bộ Thánh Sơn khiêng trở về. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lý Thất Dạ lời nói giật dây này, lập tức đem tẩy tội viện học sinh giật mình kêu lên, Thánh Sơn, thế nhưng là bọn hắn Quang Minh Thánh Viện Thánh Địa, vạn nhất thật toàn bộ Thánh Sơn bị người vác đi, đây đối với bọn hắn Quang Minh Thánh Viện tới nói, là lớn cỡ nào trùng kích, chờ một chút đi. Đại Hắc Ngưu không khỏi đạp đạp đầu, bất đắc dĩ nói ra, bản đại soái ngưu, phải chờ đợi lão thụ yêu kia chết rồi nói sau. Đối với lão thù yêu, ta cũng có hứng thú. Lý Thất Dạ cười cười, Đại Hắc Ngưu, không vẻn vẹn có một lần nhấc lên đầu kia lão thù yêu, mà lại, mỗi lần nhấc lên lão thù yêu kia thời điểm, đều lộ ra có mấy phần kiên kỵ. Ha ha, ngươi có muốn hay không đi gặp lão thù yêu kia? Đại Hắc Ngưu vừa nghe thấy lời ấy, lập tức lên tinh thần, hai mắt sáng lên, vội giật dây Lý Thất Dạ, nói ra, ha ha, lão thù yêu kia, có thế khoa trương, một bộ vô địch thiên hạ. Lão tử chính là đệ nhất bộ dáng, ngươi đi ngó ngó nó, sát sát nó ngạo khí, để nó biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nghĩ hay thật. Lý Thất Dạ xem xét Đại Hắc Ngưu một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn lấy ta làm đao dùng đúng không, đáng tiếc, ta không hứng thú. Bị Lý Thất Dạ một câu dập tắt nhiệt tình, cái này khiến Đại Hắc Ngưu không khỏi nhắm lại đầu, sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, nháy một cái ngưu nhãn, hắc hắc nói ra, Đại Thánh Nhân, định đi nơi đâu đâu. Đến Thánh Thú Viên có kế hoạch gì đâu. Hắc, nơi này nha, bản đại soái ngưu quen thuộc nhất bất quá, nói ra, ta cho ngươi tham mưu một chút. Đại Hắc Ngưu bộ dáng này, khiến người ta cảm thấy nó chính là một đầu địa đầu xà, một bụng xấu xa. Tùy tiện đi một chút nhìn xem, dù sao, nơi này là một cái có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ cười nhạt cười, cái này có thể có. Đại Hắc Ngưu lập tức đồng ý, nói ra, ha ha, ta hiểu rõ một chỗ. Vậy thì càng có ý tứ, tại cổ viên này chỗ hẻo lánh, ở nơi đó, người khác là không tìm được, ta cho ngươi biết, nơi đó bảo vật nhiều đến, đó là dễ như trở bàn tay, thật có chỗ như vậy. Nghe nói như thế, Triệu Thu Thực bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng, thật có bảo vật nhiều đến dễ như trở bàn tay. Ha ha, ta đại soái ngưu là ai, chính là chân tiên hạ phàm, có cần phải lừa các ngươi những này tiểu thí hài sao? Đại Hắc Ngưu liếc Triệu Thu Thực bọn hắn một chút. Một bộ ngạo khí mười phần bộ dáng, nghe được lời như vậy, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi tim đập thình thịch, dù sao, bọn hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, cái gì cao nhân, nghe được có bảo vật, bọn hắn đương nhiên là muốn nhìn một chút, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Đại thánh nhân muốn hay không đi đi một chút? Đại Hắc Ngưu cũng lập tức giật dây Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nhàn nhạt chủ đạo, thôi được, đi một chút cũng được. Vạn Tuế nghe được muốn đi bảo vật nhiều đến dễ như trở bàn tay địa phương, tẩy tội viện học sinh không khỏi hưng phấn đến hoang hô lên. Đại Hắc Ngưu xung phong nhận việc, ở phía trước dẫn đường. Tại Đại Hắc Ngưu dẫn đường phía dưới, bọn hắn càng chạy xa xa, mà lại, Đại Hắc Ngưu đối với cổ viên thật là rất quen thuộc, rõ như lòng bàn tay. Trên đường cho tẩy tội viện học sinh giảng không ít chuyện lý thú, tỉ như ngọn núi này là mổ mổ cự thú độc giác, mổ mổ hồ là nào đó đầu cự ngạc con mắt. Những này từng cái nói tới, thuộc như lòng bàn tay một dạng, mà lại cũng làm cho tẩy tội viện học sinh tăng lên không ít tri thức. Nghe được Đại Hắc Ngưu đối với cổ viên thuộc như lòng bàn tay, cái này đều để Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn có chút hoài nghi, chẳng lẽ Thánh Sơn thật là Đại Hắc Ngưu trong nhà Tiên Sơn, không phải vậy vì cái gì hắn sẽ như thế hiểu rõ. Oanh, oanh, oanh. Khi Đại Hắc Ngưu mang theo bọn hắn vượt qua một tòa lại một tòa sơn phong thời điểm, đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.